Có điều thúc công, việc này ngày hôm nay đến tột cùng là ý của ngươi, vẫn là hắn tự chủ trương. Dục Dương Bá nhìn Triệu Vũ Anh hai tay ôm ở trước ngực, uy vũ thô bạo tư thế đứng, cau mày nói, việc này ta nghe hắn nói, Phong Lôi xác thực xem có kích động, nhưng hắn có điều giết mấy cái tiện dân, có cái gì quá mức. Đúng là ngươi lúc đó nói, lại là không biết nặng nhẹ, có biết chuyển đi sẽ có hậu quả gì không? Triệu Vũ Anh cười nhạt, Triệu Phong Lôi lẽ nào không có nói hắn muốn giết Thiên Dạ sao? Dục Dương Bá không trả lời mà hỏi lại, Nam Cung gia tại phụ cận một căn cứ địa tối hôm qua bị tập kích, có phải là Thiên Dạ làm ra? Triệu Vũ Anh thản nhiên đọc đầu, nói, là ta để hắn làm ra, làm sao? Dục Dương Bá trên mặt lóe qua một vẻ tức giận, thật là hồ đồ. Tự liền vì các ngươi nhất thời kích động, tốt đẹp cục diện biến thành như vậy. Nguyên bản lấy ngươi tổn thương làm nguyên cớ, hoàn toàn có thể ép tới Nam Cung Thế gia cúi đầu, cùng ta Triệu Việt đứng chung một chỗ. Giờ có tốt không, giết chết mấy cái không quan trọng gì tư quân, ngoại trừ thở một hơi, có thể có ích lợi gì? Đúng là Nam Cung Thế gia chắc chắn sẽ ngã về chúng ta đối đầu bên kia đi. Chính ngươi ngẫm lại cái này được mất đạo lý. Triệu Phong Lôi lúc đó liền Thiên Dạ đều muốn giết, cái này làm lẽ nào cũng có cái gì được mất đạo lý. Dục Dương Bá sắc mặt hòa hoãn một ít, nói, ngươi cũng không phải không biết Phong Lôi đối với tâm ý của ngươi, đã sắp muốn đến phong ma trình độ. Hắn nhìn thấy loại kia tình cảnh, nhất thời kích động cũng là khó tránh khỏi. Còn nói nữa, cái kia Thiên Dạ tuy nhiên có thiên phú, có thể nói cho cùng bất quá chỉ là một cái bình dân, coi như quân độ tương lai đem hắn thu vào phủ, thân phận cũng chính là như vậy, bất luận làm sao không có qua ngươi cùng Phong Lôi. Huống hồ, hắn như đi vào ta Triệu Việt, thì càng muốn tuân thủ gia tộc quy củ, dù cho quân độ cũng không thể không tiếp thu đạo lý này. Thiên Dạ hắn Triệu Vũ Anh nói rồi vài chữ liền chính là câm miệng. Triệu Vũ Anh rất rõ ràng, Triệu Phong Lôi sở dĩ cuối cùng dừng tay, không hoàn toàn bởi vì sự uy hiếp của nàng, ở mức độ rất lớn là kiêng kỵ Triệu quân độ. Triệu quân độ muốn thu người vào phủ sự tình vừa vặn huyên náo xôn xao, nghe nói thậm chí chuẩn bị nhận tác kiền đề. Nếu là người không có vào, trước bị Triệu Phong Lôi ở bên ngoài giết, vẫn không có đem ra được lý do, mối thù này tự liền kết lớn. Nói cho cùng, tại Triệu Phong Lôi ánh mắt, Thiên Dạ mệnh không có Triệu quân độ làm đến trọng yếu. Thân phận chênh lệch là một đạo khoảng cách, dù cho tương lai Thiên Dạ trở thành người Triệu Việt, cũng không hề có sự khác biệt. Dục Dương Bá câu nói sau cùng bên trong ý tứ lại rõ ràng cực kỳ, Triệu Phong Lôi chính là thật giết Thiên Dạ, cũng không phải việc ghê gớm gì. Triệu Vũ Anh điềm nhiên nói như vậy, thúc công là cố ý thiên vị đến cùng. Dục Dương Bá tức giận không thích, nói gì vậy, lão phu làm việc, hàng đầu là vì Triệu Việt, thứ yếu mới là bổn gia. Phong Lôi sai ở việc nhỏ, các ngươi lại hỏng rồi đại cục, chính là nắm đến trưởng lão hội bên trên, kết luận cũng là như thế. Dục Dương Bá vừa nói vừa lưu tâm Triệu Vũ Anh biểu hiện. Tại Yến Quốc Công một nhánh vài tên trưởng lão ánh mắt, Triệu Vũ Anh tính cách căn bản không thích hợp trở thành đại gia chủ mẫu. Nhưng U Quốc Công không có cái khác đến tuổi con vợ cả tôn nữ, vì rút ngắn Yến U Hai Chi đã xa đến năm đời huyết thống, càng đời kế tiếp thiên phú, thêm nữa Triệu Phong Lôi bản thân cũng tương đương cố ý, cái này hôn ước tự liền không mặn không nhạt bàn bạc đến hiện tại. Triệu Phong Lôi là quan tâm sẽ bị loạn, không có phát hiện chỗ kỳ hoặc Dục Dương Bá lại đang nghe nói Thiên Dạ là Triệu quân độ người sau, bén nhạy cảm giác được Triệu Phong Lôi có lẽ lầm chuyện gì. Triệu quân độ có lẽ sẽ vì suy yếu Yến U Hai Chi mình ước, mà nhúng tay Triệu Vũ Anh việc kết hôn, có thể người kia nhưng sẽ không là Thiên Dạ, bởi vì coi như hắn sau này gia nhập Triệu Việt cũng không có tư cách đó. Như vậy Triệu Vũ Anh đối với Thiên Dạ không giống bình thường thân thiết lại là vì sao mà đến. Dục Dương Bá đột nhiên cảm thấy, có lẽ nên cố gắng điều tra một chút cái này Vĩnh Dạ biên cương tiểu thành lính đánh thuê xuất thân thành chủ. Dục Dương Bá đang trầm tư, bên kia Triệu Vũ Anh bỗng nhiên cười nhạt, nắm ta mệnh, hoán đổi các ngươi lấy cái này công lao, ngược lại thật sự là nghĩ đạt được. Ta lần kia đi săn, có thể không có mang ám hỏa quân đoàn người, Nam Cung Khiếu Phong làm sao tự liền như thế rõ ràng hành tung của ta, xông mạnh hạ sát thủ. Việc này ta cũng phải cùng Gia Gia cố gắng nói một chút. Dục Dương Bá rốt cục biến sắc, vội la lên, ta U Yến Hai Chi biểu hiện cùng một nhà, Vũ Anh. Lời này ngươi cũng không thể nói lung tung. Nói thế nào đó là ta sự tình, mặt khác nói cho Triệu Phong Lôi, để hắn chết cái kia tâm đi. Ta Triệu Vũ Anh chính là có 101.000 người đàn ông, cũng không tới phiên hắn đến chạm ta một đầu ngón tay. Ngươi, Luôn luôn thận trọng Dục Dương Bá cũng bị chắn đến nhất thời nói không ra lời. Triệu Vũ Anh không nói thêm nữa, xoay người nhanh chân đi ra tiểu viện, tiếp đó phịch một tiếng, dùng sức đem cửa viện đóng lại. Dục Dương Bá ngồi một mình trong phòng, hồi lâu vừa mới nặng nề thở dài. Làm Triệu Vũ Anh phản hồi ám hỏa tổng bộ lúc, thiên dạ vết thương đã toàn bộ xử lý tốt, giờ khắc này đã sắp tới lúc tờ mờ sáng, hắn lại không có nghỉ ngơi, vừa vặn tại bảo dưỡng xong sinh hoa. Thiên dạ chăm chú mà bình tĩnh, liền như trước đó chẳng có chuyện gì đã xảy ra một dạng. Nhưng mà Triệu Vũ Anh tâm lại là run lên, cùng thiên dạ ở chung lâu như vậy, nàng làm sao còn không biết thiên dạ tính cách. Càng là bình tĩnh, tự liền càng là đem chuyện này đặt ở trong lòng. Ngươi trở về, thiên dạ nghe được cửa phòng mở, ngẩng đầu lên. Triệu Phong Lôi chạy, mặt khác cùng thúc công đàm luận đến có bế tắc. Triệu Vũ Anh thản nhiên nói, lập tức trên mặt nàng đột nhiên dâng lên một trận ửng hồng, kịch liệt ho khan lên, khóe miệng bốc lên bọt máu. Thương thế của nàng so với thiên dạ nghiêm trọng hơn nhiều, bình thường đi lại còn không thấy được, như thế đi đi về về, nội tạng phế phủ ngay lập tức sẽ không chịu nổi gánh nặng. Thiên dạ nhíu nhíu mày nói, ngồi xuống trước nghỉ một chút, nội thương của ngươi cần phải tĩnh dưỡng. Lập tức tiếng nói của hắn chuyển lạnh, lạnh nhạt nói, Triệu Phong Lôi chạy tự liền chạy đi, ngày tháng sau đó vẫn còn dài, trừ phi hắn liền như vậy không ra Yến Quốc công phủ, bằng không sớm muộn đều sẽ gặp mặt. Triệu Vũ Anh đem bản thân ném vào sofa, tâm tình xa xút nói, Triệu Phong Lôi cùng Nam Cung Khiếu Phong không giống. Chuyện lần này tại những lão già kia ánh mắt, chỉ có thể nói bé nhỏ không đáng kể. Ta biết, coi như chết chính là ta, cũng một dạng là làm việc nhỏ. Không, ngươi không giống nhau. Triệu Vũ Anh lập tức phát hiện mình nói không được. Thiên dạ đối với nàng cùng Triệu Quân Độ nói tới đương nhiên trọng yếu, có thể sự sống chết của hắn tại Triệu Việt ánh mắt. Cũng chính là một chuyện nhỏ. Dù cho thiên dạ khôi phục thừa ân công con thứ lúc đầu thân phận, cũng chẳng qua là Triệu Việt hơn vạn con cháu tuổi trẻ một thành viên, vẫn đúng là không có cái gì đặc thù. Nghĩ tới đây, Triệu Vũ Anh chỉ có cười khổ, nói, người đã chọc Nam Cung ra, không thể đắc tội nữ Yến Quốc công. Thiên dạ chẳng qua là cười cợt, bình tĩnh mà nói, nhiều thêm một cái ít đi một cái có khác biệt gì. Quá mức ta đem ám hỏa đưa hết cho Tử Ninh, bản thân đến trong hoang dã đi. Tạm thời cần tôi luyện. Nhưng chỉ cần ta một ngày không chết, bọn họ tự liền một ngày đừng nghĩ ngủ ngon. Triệu Vũ Anh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Một lát sau, nhẹ giọng nói, lần này quân độ cũng sẽ xuất chiến, ngươi muốn gặp hắn sao? Thiên dạ bảo dưỡng xong sinh hoa tay dừng một chút, tiếp theo sau đó đem súng lấy xuống, lạnh nhạt nói, không gặp. Triệu Vũ Anh suy nghĩ một chút, nói tiếp, thiên dạ, bất kể nói thế nào, đến lúc huyết chiến kết thúc về Triệu Việt một lần đi. Việt nội tẩy tùy trì có thể mức độ lớn nhất kích phát tiềm lực của ngươi, ở nơi đó tấn chức chiến tướng muốn so với những địa phương khác tốt hơn nhiều. Đây là một đời đại sự, không thể tùy hứng. Thiên dạ trầm mặc một hồi, nói sau đi. Lần này Triệu Vũ Anh không có nhiều lời, đứng lên cáo từ, về phòng của mình đi tới. Triệu Vũ Anh sau khi rời đi, thiên dạ trái lại thả xuống trên tay song sinh hoa. Yên lặng ngồi, tâm tình phức tạp. Hắn rõ ràng Triệu Vũ Anh ý tứ, tấn chức chiến tướng là mỗi cái cường giả đường phải đi, cũng là đạo thứ nhất cửa ải lớn, bất luận người nào đối với cái này đều là cực kỳ coi trọng. Nếu như hơi bất cẩn một chút, tự liền có thể ảnh hưởng đến tương lai một đời có thể đạt đến thành tựu, mà Triệu Việt phụ trợ tấn cấp tẩy tủy trì coi như không phải đế quốc tốt nhất, cũng phải là tự nhiên vui mừng cấp cho hàng ngũ. Nhưng mà như muốn dùng tẩy tủy trì, chính là phải về Triệu Việt, bất luận Triệu Quân Độ lấy loại nào lấy cớ dẫn hắn tiến vào gia tộc, hắn cũng sẽ không tiếp tục là thiên dạ, mà là Triệu Thiên Dạ. Cái này nghe tới lẽ ra không nên trở thành buồn phiền, tại tuyệt đại đa số người ánh mắt là một bước lên trời cơ hội. Ai không muốn sinh ở Triệu Việt, dù cho là bàng chi con thứ, cũng so với tiểu sĩ tộc con trai trưởng mạnh hơn nhiều. Chẳng qua là thiên dạ nghĩ từ ngày hiểu chuyện tự liền sinh trưởng ở nơi đó chỗ đổ rác. Cùng với ngực đường kia mấy lần cường hóa thể chất sau, nhưng giữ tận chiếm lĩnh ngực bụng cự đại vết sẹo, tâm nhưng dù sao có cái âm thanh đang gieo hò, không muốn trở lại. Tại đáy lòng của hắn, nguyên là cực kỳ quật cường. Có thể trước có Triệu Quân Độ, Triệu Nhược Hy, sau có Triệu Vũ Anh, thế hệ tuổi trẻ lẫn nhau hòa hợp đi tới thiên dạ đáy lòng không ít băng cứng. Triệu Vũ Anh thương thế như vậy trầm trọng, Hắc Lưu Thành liền trang hoàng lộng lẫy cơ thể chữa trị dịch trang bị đều không có. Càng không cần phải nói cung cấp chiến tướng chữa thương phương tiện,